tôi không biết sao mà đoán được. Lúc mới vô buồng của cậu ấy, tôi thấy quanh giường có nhiều kẻ mặt xanh nanh bạc, có cả một mụ mặt già đầy vết rỗ vết thẹo gớm ghiếc. Tụi nó chập chờn ẩn hiện, khi mà thấy tôi bước vô thì biến mất. Lúc đó cậu Bửu nằm mê man, tôi bắt mạch thấy trong 6 bộ mạch của cậu ấy không có mạch nào phát hiện. Tôi biết cậu bị ma dựa nên đọc kinh trừ tà. Chừng giáp bã trầu, mạch bắt đầu mấy động ở quan bộ nhưng không hiện rõ phù trầm trì sát. Tôi bèn đọc tiếp 105 biến tiêu tai cát tường và 105 biến Phật mẫu chuẩn để thần chú. Đó rồi mạch lao xá hiện ra, nhưng đó là mạch của kẻ sắp chết. Vậy mà từ khi về chùa, mạch của cậu lại thay đổi. Thuốc thang do tôi hút đâu có thể hiệu nghiệm mau như thế được. Vậy xin thầy gắng chờ 5-10 bữa hoặc nửa tháng coi bệnh cậu sẽ xoay chiều đổi hướng tốt đẹp hơn chăng? Pháp sư Trơn Huệ nói, những điều ông thấy tôi không nên làm lạ. Những bóng quỷ mặt xanh nanh bạc cùng mụ quỷ mẫu mặt kia chỉ là những vong hồn bao kiếp trước về báo oán cháu tôi. Giờ đây cháu tôi được vong linh má nó phù trợ, lũ ma quỷ kia quấy phá lần chót cho sạch oan nghiệp, để sau này nó hưởng phước quả tròn trận. Tôi tin rằng khi nó theo tôi lên trên núi Tu Cô Tô thì nó sẽ rất bệnh. Bà Nam Tảo ngó về phía bếp và nói vọng xuống, tụi bây mau đem bánh trái ra đây. Tụi bây làm cái gì lúc thúc ở trong đấy mà không ra chào thầy? Hai cô Túy từ bếp bưng mâm mận, xoài, đu đủ lẫn khóm sắt miếng, một đĩa bánh phục linh, ba chén sương sa hột liệu. Hai cô chắp tay cúi chào pháp sư rồi xuống bếp nấu thêm nước châm trà. Bà Nam Tảo lấy 3 lượng bột huỳnh tinh, 1 lượng đường phèn trao cho sư và ân cần bảo, đây gọi là chút phẩm vật cho cậu Bửu. Thầy dặn chú Như Pháp khuấy bột hoặc là bột trứng cá cho cậu ấy ăn. Khuấy bột trứng thì đẹp mắt nhưng mà ăn lâu tiêu hơn khuấy bột trong. Bột huỳnh tinh, mỹ khê, sứ quảng phải khuấy đường cát trắng, đừng có khuấy với đường thẻ hoặc đường cát mỡ gà mà kém màu gương vẻ ngọc. Ông Nam Tảo trách vợ, má hai con Túy lôi thôi quá, sẽ không tặng thầy một ít quấy trà bồng sứ quảng để thầy mai ra uống lỡ khi đau bụng. Bà Nam Tảo liền vào trong mở thùng kẽm lấy quế ở ngăn trên. Thùng kẽm có 2 ngăn, ngăn này cách ngăn dưới bằng 1 phên tre, phên dưới đổ đầy mật ong. Chỉ có hương mật ong mới có thể xua tan ẩm mốc và giữ quế lâu dài. Trước khi từ giã ra về, pháp sư Trơn Huệ tặng ông bà Nam Tảo 4 đạo bùa trừ tà phép lăng nghiệm thần chú bằng chữ Bắc Phạn trên giấy mỏng. Giấy chép được xếp thành một miếng hình vuông, bề dài 1 tấc, bề ngang 3 phân, bề dài 1 phân. Cô hai Túy Ngọc đã may sẵn 4 dãy gấm để đựng bùa. Mỗi người trong nhà giữ một đáy. Ông Nam Tảo dặn, tuy là mỗi người giữ một đạo thần chú, nhưng mẹ nó và các con không nên cất giữ trong chốn buồng the là cái chỗ ô uế được, nên đặt 4 túi gấm ở chỗ bàn Phật thì hơn. Nhìn bóng nắng rút khỏi nửa dàn mướp trên vạt đất giáp sân trước, bà Năm dục hai con, mau đi nấu cơm đi, ba bé ăn cơm sớm để còn đi cái sơn lớn cho kịp con nước. Cô hai xách nồi đồng đi đong gạo, nhà này phải nấu 3 lon một nhúm, cơm ăn không hết thì sẽ giang vào sáng mai cho ông Nam Tảo ăn cho chắc bụng. Cô ba xách rổ ra vườn hái một trái mướp hương, một mớ rau bổ ngót, rau dền gai, đọt mồng tơi để nấu canh tép bạc giá nhuyễn. Cô cũng đã ướp sẵn mớ cá trạch với tiêu, tỏi, nước mắm trong cái tổ sành thô nặng. Ông Năm rất ưa món cá trạch kho nghệ mà phải do tay cô ba kho, ông mới bằng bụng. Kho loại cá này là phải giữ nguyên mùi sông rạch thấm vào sữa cá. Đó là mùi bùn, mùi cỏ năng, cỏ lác, cỏ song chằng. Mà ai nói cá trạch ăn độc? Xôi ơi, cá trạch ăn bọt nước để sống thì độc làm sao được. Mà thịt cá dẫu có độc, cô chỉ dằn vào tổ cá một chút đòn gừng sát trì là bao nhiêu độc khí cũng bay ráo trọi, bao nhiêu độc chất cũng bị hóa giải tốt luôn. Đang lúc hai chị làm bếp thì bên cửa hông vườn có tiếng gọi giật ngược. Con hai, con ba đâu? Mở cổng cho út bê qua ngoạn cảnh một chút coi nào. Cô hai Túy Ngọc nhìn qua cô ba Túy Nguyệt cười chúm chím. Rồi, tai họa đùng đùng tới rồi. Đúng như bà Nam Tảo hay phàn nàn, nhấc vàng nhấc bạc thì khó thấy.

ở dưới đáy biển đáy sông có loài thủy tộc nhiều phép thần thông. Loài này ưa tìm cách lên cõi trần gian để gian dâm với phụ nữ. Hễ cô nào bị tụi nó tư thông thì mang bệnh ốm o gầy mòn cho tới chết. Cô Út cắt lời, ai lại không biết đó là bệnh mắc đằng dưới. Bởi vậy con gái bắt đầu trổ mã thì đừng nên tắm ở sông rạch. Cũng đừng giặt quần áo của mình ở khe rạch sông ngòi. Nếu có giặt thì giặt trong thau chậu rồi đổ nước trên đất. Cũng không nên vứt tóc, móng tay, đờm, máu kinh nguyệt dưới nước. Có vậy mới khỏi mắc bệnh đằng dưới. Út Ngọc An ngơ ngẩn. Hại không, ta lại quên cái chuyện mày vừa nói chứ. Thiệt tao bậy quá chừng. Bỗng bên kia bờ rào, giọng bà Chín Thẹo rộn ràng vọng sang. Con Út đâu? Mau về nhà hâm cá dọn bún cho tao ăn. Trời đất ơi, ai coi nó bận quần trắng mà nó dám đứng gần mé nước chứ. Thánh thần ơi, con gái nhà người ta có ý có tứ. Con gái nhà này thì u mê bạch tuộc, không kiêng không cữ, chẳng biết giữ lành. Cô Út Ngọc An đứng dậy phủ đít, bảo cô Hai Túy Ngọc. Thôi nhá, bà già tao đang nổi máu lên rồi đấy. Thôi thôi thôi, ta đi về đây. Bà Chín Thẹo mặc áo xuyên đen, quần lãnh đen, tóc bới ba vòng một nọn. Khuôn mặt bà lúc giận coi thật đanh đá. Bà lích xéo cô Hai Túy Ngọc, làm như có ai dù quến con bà ra cái chỗ trống trải vậy. Khi cô Út về bên kia khuôn viên bà Chín thì cô Hai khép cổng rồi lững thững vào nhà. Trời đã nhá nhem tối, cô ba thắp đèn rồi dọn cơm. Trong bữa cơm cô Hai thuật lại cho mẹ nghe vận sự cô Út thổi tóc của cô xuống sông, việc cô Út mặc quần trắng đứng bên mé nước. Bà Năm Tảo bảo, có kiêng có cữ thì việc giữ hóa lành. Đất nước mình mới khẩn hoang lập ấp mấy trăm năm nay nên có đủ thứ yêu tinh ma quỷ và tà quái. Làm gái sinh ấy thì càng phải giữ kỹ hơn. Bây mặc quần áo trắng đứng bên mé nước thì bọn giang long hà bá thủy quan thủy quái thấy đít ngực hông nách bây. Tránh sao mà họ không khỏi động lòng dâm dục, phật ngọn lửa tinh. Cho nên có đi xuồng đi ghe, đi dạo bên bờ sông, chớ có bận quần áo màu sậm. Nhất là nên bận đồ đen cho chắc ăn, vì màu đen có thể che mắt họ. Ông Nam Tảo thêm vô, tụi con gái chớ có nên soi kính chải đầu ban đêm, bởi mặt kính lóng lánh như mặt nước, lúc lặng sóng lên. Họ thường ẩn trong mặt kính ban đêm, vì ban đêm thuộc giờ âm, giờ của cõi âm, giờ của dưới nước, lên trần thác oai thác quái. Cô bà ngứa miệng. Thừa tía, tí nói vậy sao phải? Bọn đào hát đêm nào mà chẳng soi kính để tô son rất phấn nữa. Bà Năm nguyết cô con gái ương ngạnh. Nói bậy nói bạ mà cũng ưa chó chết. Mày quên rằng tổ nghiệp hát bội có oai lực, thường che chở cho đào hát à? Trong bữa cơm dù có cá chạch kho nghệ, món canh rau mướp hương, món cá đối kho còn dư hôm qua, món chả cá thác lát chiên dầm nước mắm tỏi, nhưng ông Năm chỉ ăn có hai lưng chén cơm rồi gác đũa trên miệng chén, chắp tay xá xá tạ ơn người làm ra hột gạo. Bà Năm ân cần, ông nên ăn thêm ba hột nữa, kẻo đêm dài thức khuya đói bụng. Tối nay tôi xuống cái sơn ngủ đêm, gia chủ thế nào cũng dọn ăn khuya, không vịt thì gà, bà sao phải khéo lo. Ông sửa soạn hành lý rồi chất trên chiếc tam bản để trèo ra sông cổ chiên cho kịp con nước xuôi. Mảnh trăng thượng tuần méo xẻo meo sọ đã hiện ra ở phương đông. Bà Năm Tảo hối hai cô con gái tắm rửa rồi đốt nhang cúng nước trên bàn thờ Phật. Bà bước ra nơi hàng rào ngăn khuôn viên nhà bà và mảnh đất có cây đa xà. Bà sẽ trồng cây xương rồng và cây độc trụ ở vòng ngoài rào, cây dâu tằm ăn ở vòng rào trong. Bà tin rằng xương rồng và dâu tằm ăn có thể trừ ma chốc quỷ như ông bà mình thường nói. Tuy cô Út Thoại Huê là vong của cô ba Túy Nguyệt, nhưng cây đa xà là nơi trú ngụ của bao âm hồn thì nó vẫn thuộc về cõi âm. Bà không muốn cái mảnh đất của nhà mình thông thương giao tiếp với cõi huyền bí đầy hung hiểm dọa dẫm đấy. Hai vòng hàng rào sẽ dựng lên cái biên giới giữa hai cõi âm dương. Nếu vong hồn nào rắn mắt toan qua khuôn viên để quấy phá sẽ bị hai vòng hàng rào kia ngăn cản. Sáng hôm qua, bà Nam Tào đã chuộc cái bùa bát quái, vẽ bằng sơn đỏ trên miếng kính hình bát giác, để treo trên khung cửa chính. Vẫn chưa an lòng, bà còn treo những khúc xương rồng. Bà sẽ trồng thêm cây khuynh diệp bên cổng. Đám ngũ trảo trong sân, dỗ ông Năm đã trồng ngũ diệp, ở vạt đất trồng dược thảo. Loại cây cỏ có lá thơm kia chẳng những làm thông khí quản mà còn ngăn cản loài phong tinh vào quấy phá. Tối hôm đó mãi tới đầu canh hai, ánh trăng soi khắp thềm sân. Cô Ba Túy Nguyệt tắm bằng nước nấu với lá tử bi, lá ổi, lá ngải diệp. Còn cô Hai Túy Ngọc thì đã tắm bằng xà bông xà và gội đầu bằng nước bổ kết từ hồi chiều. Cô thắp nhang cúng nước trên bàn Phật, lấy bùa trừ tà đeo vào cổ. Vận sự của Út Ngọc An thổi sợi tóc cô bay xuống sông, cứ làm cho cô bồi hồi và sao xuyến. Trời thì nóng nực, cô ngồi bên cửa sổ ngó mông lung. Còn cô Ba vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ được ngay. Ban đêm, bóng nguyệt tỏa hương ngào ngạt, những cụm lài ven tường cũng thoảng hương. Phải đợi tới canh ba, bông giả lý mới bắt đầu dậy hương, trong khi nồng độ hương nguyệt cuối loãng dần. Nguyệt cuối vào lài dẫu có thành tinh đi nữa cũng không đủ oai lực hiện lúc ban đêm. Duy mấy cây giả lý từ bài năm sắp lên, đêm đêm hóa thành hình người đi dạo dưới trăng. Đó là những gì bà Chín Thẹo cam đoan rằng mình đã bắt thấy tai nghe. Nhưng thật tình, hai cô Túy nghe thì nghe, chứ làm sao mà tin nổi cái miệng ưa sự thêu dệt, đặt chuyện của bà. Vậy mà canh năm hôm nọ, hai cô gái gánh mắm và dưa gang từ cầu dài về nhà. Vừa khi tới cổng rào thì đã hừng sáng. Cả hai chợt thấy một cô gái cỡ 17-18 tuổi đứng phía trong bờ rào của khuôn viên ông bà Năm Tào. Vốn tính mau mắn, cô Ba Tuy Nguyệt chào trước. Chào cô ở đâu tới đây? Cửa ngõ khóa mà sao cô vào được? Tôi đi xem mạch hút thuốc. Tôi mới từ trong nhà bước ra. Ánh sáng lờ mờ của thời khắc bóng đêm sắp làm cho hai chị em không nhìn rõ mặt cô gái lạ. Nhưng dáng dấp cô thật mảnh mai yểu điệu. Chiếc áo màu xanh cẩm thạch của cô sực nức mùi hương dạ lý. Cô ta đi vào vùng tối lờ mờ của khu vườn rồi biến mất. Khi cả hai vào nhà, cô Hai Túy Ngọc hỏi Tía má mình. Mới hừng sáng mà đã có người tới coi mạch hút thuốc rồi sao hỏi Tía? Ông Nam Tào trừng hửng. Ủa? Ai? Hồi canh năm má bay thức dậy lo nốc xôi. Còn Tía thì ngủ nướng mãi tới khi bay về. Chứ làm gì có ai vào đây? Cô Ba thuật lại vận sự hai chị em vừa chứng kiến. Bà Năm không biết giải thích thế nào, liền chạy lại bờ rào ngóng về phía nhà bà Chín Thẻo và gọi. Chị Chín, chị qua tôi ăn lót lòng. Tôi có chuyện muốn thưa với chị. Bà Chín Thẹo lại ăn điểm tâm ở nhà ông Nam Tảo sáng hôm đó, giải thích sự xuất hiện của cô gái bên bụi giả lý như sau. Có phải con nhỏ đó xõa tóc không? Đàn bà con gái riêng mình, hễ bận áo dài là bới tóc đàng hoàng, chứ đâu có để tóc ngang lưng như thế. Cô gái đó không phải là người ta đâu. Cô là con tinh của cây giả lý, cũng áo màu cẩm thạch, cũng tóc xõa ngang lưng như vậy. Hàng rào nhà tao cũng có mấy khóm dạ lý già như hàng rào nhà bên đây vậy. Bà Chín trấn an. Tinh cây dạ lý hiền lắm. Tụi nó sợ loài người, không dám hãm hại phá phách gì đâu. Tinh loài ngải diệp thì ưa giả gái đẹp để trài bợm háo sắc. Còn các loại cây lớn như cây da, cây mù u, cây sao, cây dầu, cây dương, sống từ 50 năm trở lên đều thành tinh cả. Tụi nó không chọc kẹo phá phách ai, nhưng loài người cũng đừng chọc tụi nó. Đừng đẽo thân hoặc tước vỏ, chặt nhánh, tỉa ngọn. Đừng phóng uế dưới gốc nó mà mang họa. Cuộc đất miền đồng bằng sông Cửu khẩn hoang chưa đến 500 năm, mật độ dân chúng ở miệt vườn còn thấp. Hễ người sống thưa thớt thì những kẻ cõi âm sẽ tác nghiệt lộng hành. Trời Phật ở xa, ma quỷ ở gần, cố giữ cho khỏi đụng chạm tới chúng cũng đã mệt cầm canh rồi. Có mấy ai đủ phép thần thông mà chóc quỷ, trừ ma, tấn công tà thần, áp đảo yêu quái. Cô Hai Túy Ngọc có một nội lực vững vàng. Cô là một Phật tử thuần thành, nắm vững hai vấn đề từ bi và trí tuệ. Đối với cô, bọn tà thần, ma quỷ, yêu quái, dẫu có thần thông đến mấy cũng vẫn là những chúng sinh không tìm được hạnh phúc, nên phải tác oai tác quái, lộng hành cho hả cơn tức của mình. Hễ người sống biết giữ tâm trí, giữ lòng thanh tịnh thì không có âm binh ma quỷ nào mà dám dựa nhập hay là ốp vào mình được.

Con chim trả, ai vay ai trả, bụi cây sưng ai vả mà sưng, đây người dưng đó cũng người dưng, cớ sao giọt thảm dưng dưng ướt tròng. Bà Chín thẹo lay vai con gái và khóc tươi tươi. Út, má đây con tỉnh lại đi con. Cô Út nguýt mẹ. Ai là con của bà? Tôi đây là con của bà Chúa khúc sông Bà Lại. Chồng tôi ở phủ dưới đáy Cô Chiên, gần Miệt Vàm. Nhà chồng tôi tường lót bằng kính, soi mặt sáng trưng. Mái lợp ngói lưu ly xanh biếc. Trước nhà có hai cây bông đá, một trắng một hường, cây nào cũng thật đẹp. Bà Chín thẹo khóc ngất, nhưng bà không hề xác nhận con gái mình mắc đằng dưới. Bà Năm Tạo an ủi, chiều mai ông nhà tôi về. Để rồi chị em bà con mình sẽ hợp sức lo chạy chữa cho cháu. Chạy thuốc không hết thì chạy bùa chạy ngải, cúng vái. Xế ngày hôm sau, ông Năm Tảo về tới nhà. Được bà vợ thuật lại bệnh tình của Út Ngọc An nên ông liền qua nhà ông bà Chín thẹo. Lúc đó cô Út đang nói xàm và hát hò inh ỏi. Tay tôi che dù đầm, tay kia cầm quả banh. Chân tôi bước lên chùa, cửa chính không vô. Ông Năm Tảo bắt mạch cho cô Út. Rõ ràng là quỷ mạch chẳng sai. Trong sáu bộ mạch, chẳng có mạch nào hiện ra. Ông liền bảo gia chủ. Cháu Út không có bệnh gì hết. Đây là ma dựa quỷ áp thôi. Anh chị nên hỏi ý kiến pháp sư Trơn Huệ. Sư có nhiều bạn đồng tu ở miệt năm non bảy núi. Họ tu theo mật tông, có thể trục quỷ trừ tà. Phép ma rốt cuộc sao qua phép thuật. Rồi ông ngậm ngùi ra về. Ăn cơm tối xong, ông lên chùa Long Đức. Bệnh của Bửu đã thuyên giảm rất mau. Bây giờ cậu đã khỏi và ngồi ăn bột huỳnh tinh. Ông đợi cậu ăn xong liền bắt mạch. Sau đó ông bảo pháp sư Trơn Huệ. Lạ thật đấy, bệnh của cậu Bửu này lui thật mau, triệu chứng lao cũng không còn rõ rệt nữa. Pháp sư Trơn Huệ chắp tay niệm Phật rồi bảo người thầy thuốc thân thiết. Nghiệp dữ của cháu đã dứt, và cũng nhờ má cháu phù hộ nên dù bệnh quỷ, bệnh ma, bệnh trầm kha, bệnh nguy cấp cũng phải dứt. Điều đó thiệt tình tôi không lấy làm lạ một chút nào hết. Ông bà Bang biển hưởng sau khi làm đám dỗ cho bà mẹ ruột, liền giao nhà cho ông bà Năm, Đặng, tức là em gái và em rể của bà Bang biển, để cùng cậu hai, cô ba, cô tư đi về ngôi nhà đường của dòng họ ông mở tiệc khao cho cậu hai kinh lý. Bà Bang biển cho mổ một con bò và hai con heo, làm tiệc đãi ăn suốt 4 ngày ròng rã. Sau đó họ cùng về cầu đào. Tại đây có bác sĩ Lê Mạnh Mậu và trang sư Trần Hảo Hiệp vừa đánh cờ vừa chuẩn rước vợ về nhà. Trang sư Hiệp tuổi ngoài 30, hơi thấp người, thịt da săn chắc, mặt mũi khôi ngô, nụ cười có lúm đồng tiền. Hôm nay ông mặc áo sơ mi trắng sọc nâu lợt, quần tây bằng vải tít so màu ngà, áo vest cùng thứ vải với quần, cổ thắt cà vạt vàng kẻ gạch nâu. Còn bác sĩ Mậu mặc quần ga bạc đin màu cà phê sữa, áo bằng vải ba tít trắng, không thắt cà vạt hoặc nơ bướm gì cả. Ông bà Bang biển hưởng hớn hở chào hỏi hai thằng rể và hối bày trẻ mang gà vịt bánh trái vào trong bếp. Cô Tư Cẩm Lệ vừa thấy chồng là đổi sắc mặt vui tươi thành bộ mặt tối đen như là đêm 30. Cô bảo, tôi đã nói với mình, tôi sẽ ở đây chơi với má tía tôi 5 bữa nửa tháng. Luôn tiện cho ông Năm Tảo coi mạch hút thuốc. Mình rước tôi về làm cái gì? Tràng sư Trần Hảo Hiệp gái đầu mặt khổ sở. Anh xuống Vĩnh Long thăm mình, mai anh về sớm. Cô ba Cẩm Tú bảo em gì? Tôi xin cung hỷ dưỡng tư. Con em tôi nó có triệu chứng ốm ngán rồi đó. Tràng sư Hiệp hỏi vợ, có thiệt vậy không mình? Cô Tư Cẩm Lệ nói, thầy thuốc Bắc ở chợ Lách Trần Mạch nói em có thai được 2 tháng rồi. Em cũng tin chắc em có thai, cứ tính theo kinh nguyệt thì đã đủ rõ. Bà Đồng Cốt ở Cầu Kè còn nói kỳ ném sinh con trai, rồi quen dạ đẻ tới 9 lần. Bác sĩ Lê Thạnh Mậu bảo, chừng đó sẽ hay, miễn sao kỳ tới, dì sanh cho Dượng Tư một thái tử cho Dượng mừng. Vợ trước của Dượng chỉ sanh 2 cô công chúa thôi, nên Dưỡng đang đợi cậu trưởng nam Đặng nối dõi tông đường. Bà Bang biển hưởng khuyên con trai và con rể rửa mặt cho mát, rồi dục 2 cô con gái bắt 2 con cá bông, nấu cháo với giò heo. Cô ba Cẩm Tú khi vào bếp thì bảo em, Tối nay anh hai sẽ giúp thầy mời khói đến đoán điềm giải mộng. Em nên o bế nồi chè trứng gà, nấu với trà và đường đen đi. Cô Tư Cẩm Lệ bảo, mấy hôm nay ăn tiệc nhiều vắt ngán lên được, cho nên má mới sai chị em mình nấu cháo gà giò heo. Nghe tới trứng gà là em nhợn rồi. Thôi, để em nấu chè không thôi. Hai chị em cùng với hai con tớ gái lúi húi làm bếp. Trời đã xế bóng, ngoài mé rạch xa xa tiếng chim bìm bịp kêu văng vẳng. Bên thửa ruộng loáng nước có tiếng cô thợ cày hò. Cây độc không trái, gái độc không con, lấy chàng đã 9 năm tròn, ai già phận thiếp còn son sẻ hoài. Một mai chồng vợ lìa đời, cậy ai cúng dỗ, cậy ai nối dòng. Cô Ba Cẩm Tú bảo, nè Tư, coi vậy á mà em còn có phước hơn chị. Nếu em không có con đi nữa thì cũng có cái lũ con ghẻ đó. Cô Tư chề môi, con ghẻ thì làm sao mà bằng con ruột. Em biết hai cái con quỷ cái đó nó không bao giờ ưa em. Nếu không nói rằng tụi nó thù em đến tận xương tủy. Thích cái bản mặt tụi nó mà em ứa gan. Con lớn con nhỏ đều giống hệt con gái mẹ tụi nó. Cô Ba dịu giọng, em đừng có hà khắc với tụi nó mà mang tiếng mẹ ghẻ ác độc. Tụi nó cũng đã 14-15 rồi, em phải nới tay cho tụi nó mới được. Cô Tư nhún vai, chị chưa đút đầu vô cái cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chị chẳng biết cái gì hết. Hai đứa con ghẻ của em ấy giống hai cái con gái mẹ tụi nó, lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiểm khôn lường. Cô Ba nhẹ nhàng, nếu chị không lầm, vợ trước của Dượng Tư dịu dàng mềm mỏng lắm cơ mà. Nguy rồi, ở xa ngó qua thì tưởng là Bồ Tát, tới chừng lại gần á thì quỷ La Sát không sai. Trong khi cô Tư chặt giò heo thành từng khúc, cô Ba thì đơm 4 chiếc đĩa hoa quả, từ nào xoài, đu đủ, mãng cầu, mận, chuối cau, bánh ích, bánh in, bánh đậu xanh, đặt trên cổ bồng mỗi bàn thờ. Cô Tư Cẩm Lệ kể lể, mụ ta muốn hại em nên em phải trở cờ lật ngược đòn phép của mụ ấy. Mà thôi, mụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi, em cũng không muốn nhắc lại cái chuyện cũ làm cái gì. Khi con Lý đi mua bún tươi về thì con Lài đã làm xong 2 con cá bông lớn. Cô Tư Cẩm Lệ bắt đầu nấu cháo trong khi cô Ba sắp bún ra đĩa và sắt rau ghém trước khi làm món tương chấm. Có mặt 2 con tớ gái, 2 cô không dám bàn chuyện gia đạo nữa. Ở nhà trên, bà Bang Biển Hưỡn vừa têm trầu vừa suy nghĩ. Mới hồi sáng, khi ghe bà vừa treo ra khỏi vòm sông, thì một con cá úc từ dưới nước phóng lên khoang ghe rãi đành đạch rồi nằm ngửa phơi cái bụng trắng nón. Cậu Hai Luyện xăm soi con cá bạc phước kia rồi nói gọn, nó chết rồi. Chim sa cá lặn nói lên vẻ đẹp của các mỹ nhân nước tàu, còn chim sa cá lụy đây báo điểm xui xẻo cho gia đình bà, chẳng biết là ứng vào ai. Ờ, chắc là nó ứng vào cái thằng con ghẻ của bà. Nó bệnh lao và tuổi mới lớn, chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ rũ sổ nó trong vòng 2 năm sau. Ngay lúc đó thằng Được từ bên chùa Long Đức về, nó thưa với ông bà Bang Biển Hớn, thưa ông bà, bệnh của cậu Bửu 10 phần giảm hết 9 rưỡi. Con nghe ông thầy Năm nói chứng lao sái của cậu cũng chỉ mập mờ. Thầy thuốc Tây Lê Thành Mậu cười khì, tôi không tin. Bệnh lao là bệnh nan y, làm sao mà bệnh nhân bình phục mau lẹ dường ấy được. Họa chăng là có bệnh gì đó mà ông Năm lầm là bệnh lao chăng? Cậu Hai Luyện bảo, ai biết đâu, tôi chỉ thấy bây giờ nó chơi hởi ấy, ăn cơm lìm lịm. Bà Bang Biển Hưởng têm trừ thật kỹ, đó là động tác để bà che giấu cơn bối rối của mình. Chủ chòa, nếu thằng Bửu không chết thì cái điềm che già chổ bông hôm nọ cùng với cá lụy chim sa kia ứng vào bổn mạng của ai trong vòng chồng con bà. Lại nữa, lúc Bửu đang cơn bệnh ngặt, bà liền giao cậu ta cho pháp sư Trơn Huệ. Kể như bà đã thí một con trốt mà chẳng hút được con xe nào trong ván cờ tướng. Vậy là bà mất một cách oan uổng tên tớ sai để sai mặt. Làm sao mà đòi thằng Bửu lại đây? Ừ thôi thì bà đành mặt trơ chán bóng, mặt trai mày đá để bắt lại đứa con ghẻ siêng năng giỏi giang, mặc lời ong tiếng ve, kệ sấm sét búa rìu dư luận. Bà tin chắc em chồng bà cũng phải nể nang uy lực của chồng con bà mà nhường bộ. Khi cả nhà ăn cơm xong thì bóng trăng mập nõn nà treo trên cành lá của cây mít tố nữ. Vợ chồng cô ba Cẩm Tú chưa về vội, còn cô Tư Cẩm Lệ đốc thúc con Lài, con Lý chuẩn bị trà nước. Hễ thầy đoán điềm dài mộng tới thì phải múc chè ra chén và châm trà vào bình. Hai cô Cẩm cùng đi rửa mặt, trải tóc cho có vẻ sáng mát tươi tỉnh đôi chút. Thầy Mười Khói tuổi trên 60 nhưng mặt chưa nhăn nhiều, khuôn mặt hí hửng như mặt hề, mắt hấp háy, nụ cười rộng toang hoặc. Hễ mỗi khi thầy cười thì đôi mắt thầy bẻ cúp xuống coi là thật tức cười. Chè và bánh dọn lên, cậu hai Luyện đốt đèn măng sông thay thế cho cây đèn Huê Kỳ đặt giữa trung đường. Sau màn chè bánh, đờn ông cùng với thầy Mười Khói chia nhau ngồi trên hai chiếc trường kỳ đặt hai bên chiếc bàn dài. Bà Bang Biện cùng với hai cô con gái ngồi trên chiếc đi văng chân quỳ đặt bên trái trung đường. Ông Bang Biện hưỡn vô đề sốt dẻo. Chẳng giấu gì thầy Mười, dạo này gia cảnh tôi có nhiều điểm lạ. Trước hết là cây tre ở sau nhà tự nhiên lại trổ bông. Thầy Mười Khói ngon lành. Tre già thì trổ bông để chết, chẳng có điểm gì đối với gia đình tu nhân tích đức. Còn đối với cái gia đình nhà thường thường, hễ ai trồng cây tre thì người đó gặp xui xẻo, có khi tánh mạng lâm nguy. Bà Bang Biển Hướng vui mừng. A-di-đà Phật, cây tre đó là do má chồng tôi trồng đấy ạ. Nhưng mà bà đã ngủm từ 8-9 năm nay rồi, còn chim sa cá lụy thì ứng vô điểm gì đây ạ? Thầy Mười Khó gãi đầu ra chiều suy nghĩ lung lắm. Đó là điểm tang tóc. Hễ chim sa cá lụy vào giờ nào thì người trong gia đình mang tuổi cùng tên với giờ đó sẽ vong mạng. Cả nhà đều buồn rầu lo lắng. Thầy Mười Khói an ủi. Ông bà nên nhờ thầy chùa tụng kinh cầu an và kinh dược sư, rồi tới ngày rằm viếng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát nên mua chim cái về phóng sinh, thì tai nạn dầu lớn cách mấy cũng nhẹ bớt đi nhiều. Bà Bang Biện thành khẩn. Cảm ơn thầy có lời khuyên bảo, vợ chồng tôi sẽ làm đúng lời thầy chỉ dạy ạ. Cô ba Cẩm Tú đợi cho cuộc đoán điềm lắng dịu và thoảng lui, liền rời khỏi bộ đi văng trơn quỳ, bước tới sau lưng chồng, nói với thầy Mười Khói. Thưa thầy, tôi có giấc chiêm bao lạ lắm ạ. Tôi thấy mình nuốt một hột xá lị, nhưng mà từ rốn tôi xịt ra một luồng khói mỏng. Khói bay lên trời tụ lại thành mây, rồi con chốt nổi lên, đánh giạt cho mây rời ra, chẳng biết là điềm gì đấy ạ. Thầy Mười Khói hớp một ngụm trà liên tâm có vẻ lưỡng lự. Cái hột tượng trưng cho dòng giống, giống trái xá lị tức là giống trái lê, bởi vì người Bắc kêu trái xá lị là trái lê. Giống họ lê chui vô bụng rồi thì cũng giã rời như khói như mây. Kỳ đậu thai tới, thai nhi vừa tượng hình thì cũng không có dịp chào đời sau 9 tháng 10 ngày. Cô ba Cẩm Tú sụ mặt, trở về bộ đi văng trơn quỳ, không nói không rằng. Cô Tư Cẩm Lệ vẫn ngồi trên đi văng, cất tiếng rộn ràng hỏi thầy Mười Khói về giấc mộng con rắn chui vô bụng cô, rồi chui ra tới 9 lần. Lần sau nó cắn bụng cô cho tới nát bấy, thầy bảo. Đây là thai quỷ thai yêu. Cô coi chừng con danh con lộn khuấy phá cô đó. Hễ tới 9 lần là nó hại cô cho tới mạng vong. Bà Bang Biển Hưỡn hứ một tiếng bất bình, rồi tuột xuống đi văng, hằn học lích xéo thầy Mười trước khi phủi đít, ngoe ngoảy bỏ vào nhà trong. Khi ba mẹ con bà Bang Biển Hưỡn vừa vô nhà trong thì con Lý bưng lên hiệp trà sâm cho cả ba giải lao. Cô ba Cẩm Tú cằn nhằn mẹ. Mà nóng nảy quá, chưa chi làm hư bột hư đường. Mộng điểm xấu như vậy thì mình nên nhờ thầy Mười Khói chỉ cách cúng vái để hóa giải bớt cái niềm hung tướng ác. Cứ sao má lại vùng vàng bỏ vô nhà, ra cái điều hờn lẫy như vậy. Bà Bang miệng liếc xéo con gái. Thằng cha đó nó có cái miệng nói xàm. Bây tin thằng cha có ngày bán lúa giống. Ngày mai tao sẽ sai thằng Được, Thỉnh Thầy Bảy Lục và cô bóng 12 về đây cúng trừ họa căn. Cô Ba và cô Tư không nói gì thêm. Sau đó tới nửa đêm, thầy mời khói từ giã ra về. Cô Ba Cẩm Tú cũng theo chồng về nhà riêng ở bên cầu lầu. Cậu Hai Luyện liền hạ đèn măng sông, đốt đèn hoe kỳ lên rồi mới xả hơi đèn măng sông để tắt. Cô Tư Cẩm Lệ mời chồng đi rửa ráy mình mẩy với súc miệng. Cô còn mở tủ lấy hai chiếc gối nhiều màu cánh sen thêu bông mẫu đơn trắng bày lên chiếc giường của cô để chốc nữa chồng cô kê đầu. Bà Bang Biển Hưỡn khi về buồng riêng thì bảo chồng: nghe nói giờ đây thằng Bửu đã mạnh rồi, ông liệu cách nào mà bắt nó về đây? Tôi nuôi nó, tôi mến nó, để nó ở chú ăn trai lạt, sống kham sống khổ, tôi không đành lòng. Ông Bang Biển e rè: hồi nào bà nói với thầy Trơn Huệ giao đứt thằng Bửu cho thầy, bây giờ bà còn mặt mũi nào mà đòi nó lại? Được rồi, tôi sẽ nghĩ ra kế bắt nó về hủ hỉ với vợ chồng mình. Chuyện này là chuyện của tôi, không mắc mớ gì tới ông. Ông chớ bàn ra làm cái gì. Ông Bang Biển cười: ừ, bà làm sao cho vuông tròn thì thôi, chứ tôi hơi sức đâu mà nghĩ tới mấy cái chuyện lặt vặt đấy. Tôi đã làm chành làm chéo mua được 8 mẫu đất của anh Hương Bộ Lạc tại Phước Hậu, giá chỉ có 4.000 đồng. Khi chồng tiền làm giấy tờ xong, tôi sẽ đi đóng bách phần đất. Hết xong vụ cất đất, tôi mới dành tâm dành trí lo ứng cử hội đồng quản hạt. Vụ đất cát kể như xong, nhưng vụ ứng cử hội đồng ông thấy cái sao bấp bênh. Mấy tay ứng cử viên khác nếu không có bà con trong soái phủ Nam Kỳ thì cũng có bạn bè lẫn tay trong tay ngoài với những thế lực lớn như là ông Tránh Tham Biện Tỉnh Nhà, ông phủ này, ông đốc phủ kia. Chuyện lo kế tiếp của ông là nhờ ca dần sướng, kẻ nha chảo tâm phúc của ông, làm sao cho ông có dịp ân ái với cô vợ chửa của Cai Tuần Hợp. Ông chỉ thích ăn nằm với đàn bà chửa từ 3 tháng tới 5 tháng. Cái thai lớn vừa phải thì ông ham, nhưng cái bụng bự y bang bang của bàn bà mang bầu từ 7 tháng sắp lên thì ông không có hứng thú chút nào. Khi trống vừa điểm canh ba thì khắp nhà yên lặng. Thỉnh thoảng có tiếng các kè ở chiếc nhiễu nhỏ cuối xóm vọng sang. Cô Tư Cẩm Lệ bắt đầu đai nghiến chồng: tôi không về nhà đâu. Bà già cứ chấn ngự nơi đó, làm cho tôi không dám ho lớn. Chừng nào bá trở về Thủ Dầu Một thì tôi mới dám xách vali về nhà. Luật sư Trần Hảo Hiệp than: em ở lì đây lâu quá, đồ khỏi bà già nghi em giận bá. Bà nghi chúng rồi đó, mình ạ. Cứ để bá nghĩ sao cũng được. Mình là thầy kiện, giỏi khoa cái lý biện hộ. Mình liệu lời nói với bà, cách nào để trông ấm ngoài êm thì nói. Em bây giờ chán đời quá, ở đây hủ hỉ với tía má em được lúc nào hay lúc đấy. Lại nữa, hai đứa con gà coi bộ muốn chống đối trả treo với em rồi đó. Làm gì có chuyện đó, tụi nó trước sau vẫn yêu kính mình như má ruột. Mình nói thì mình tin, hai con đó chơi biển lắm. Mình phải để tụi uốn nắn, kẻo có ngày vợ chồng mình nuôi thứ cháu ngoại không cha. Hai vợ chồng cùng trèo lên giường. Cô Tư Cẩm Lệ mãi tới đồng hồ Edmonton gõ 2 tiếng mà vẫn không sao đổ giấc nổi. Lời giải mộng của thầy mời khói cứ ám ảnh cô hoài. Bốn bề yên tĩnh, ngoài hè tiếng côn trùng xô lên từng chập, thỉnh thoảng có tiếng dế gáy xương xương. Trên vách ván quét vôi trộn a dao một trứng sáo, con thằn lằn trắc lưỡi từng loạt ngắn rội sâu vào cái thăm thẳm của đêm khuya. Cô Tư Cẩm Lệ bỗng cảm thấy đầu nặng, cơn váng vất làm cô thấy chung quanh tối đen, ánh đèn trong như lùa xa vào tận đáy vực thẳm nào. Bỗng có tiếng chỉ chiết: con giật chồng người, có sát nhân. Trước mặt cô hiện ra một người đàn bà mặc quần áo trắng, tóc xõa rã rưởi, bà ta úm nhom như con khô cá hố, da rẻ xanh chành, ánh mắt long lên sòng sọc. Người đàn bà nghiến răng: con kia, mày biết tao là ai không? Cô Tư Cẩm Lệ thều thào: chị Tư Thục à? Phải, tao là Tư Thục, người phối của thầy kiện Trần Hảo Hiệp đây. Mà lấy chồng khính của tao, làm cho chồng tao lợt lạt với tao. Sau đó mày còn hại tao chết để oan ức. Cô Tư Cẩm Lệ ngồi bẹp xuống lại cô Tư Thục lia lịa. Em lại chị Tư, bởi vì em biết chị Tư ếm em nên em phải ra tay trước. Giờ đây chị đến đòi mạng em. Em xin chị nghĩ chút tình cũ, hồi chị em mình còn chung sống hòa hiệp thuận thảo mà buông tha cho em nhờ. Bởi chị dồn em vô ngõ bí nên em lỡ tay hại chị. Hồn cô Tư Thục bảo, thiệt tình tao có nhờ thầy Pháp Thư ếm mày để mày lìa xa chồng tao. Đó cũng chỉ là việc bảo vệ hạnh phúc của bất cứ người đàn bà nào bị san sẻ tình chồng vợ. Tao cho mày biết, mày đừng mong ăn đời kiếp với chồng tao. Rồi đây mày sẽ bị kẻ khác giật chồng. Đó chỉ là cái hoa báo, còn cái quả báo thì ly kỳ rùng rợn lắm. Có vậy thiên hạ bá tánh mới lấy cái gương tối độc phụ nhân tâm ra để mà soi dọi đêm ngày. Hoa báo chỗ trước, quả báo tượng hình sau. Mày nghe chưa con sát nhân? Cô Tư Cẩm Lệ giật mình, dậy trống vừa điểm canh tư. Bên ngoài, ánh trăng tái ngắt, luồn qua khe cửa lá sách. Chim lợn kêu en ếch sau vườn nhà. Cô lăn qua nửa vòng, nằm nghiêng về bên trái, lắng nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Một ý thức sáng loà trong đầu óc cô. Mình phải gồng mình đối phó với những diễn biến trầm trọng trong những ngày sắp tới. Cách đây 3 năm, dưới lúc hai bà vợ lớn, vợ nhỏ của ông thầy Kiện Trần Hảo Hiệp cùng chung dưới một mái nhà đa cao, ra vẻ thuận thảo lắm, thì một hôm con Đương, đứa ở gái của cô Tư Thục, tiết lộ với cô Tư Cẩm Lệ. Nè cô Tư, em nói ra đây để cô đề phòng. Bà lớn á, hay về Phú Nhuận để lập bàn trù ẻo ông chủ và cô đó. Nguyên cô Tư Thục là con ông bà huyện Tịnh ở Phú Nhuận. Cô Tư Thục vốn hiền lành khờ khạo, hễ gặp chuyện gì trục trặc cũng về nhà tía má cô vấn kế. Con Đường tuy là người ở gái thân tín của cô Tư Thục, nhưng nó bị cô Tư Cẩm Lệ bỏ tiền ra mua chuộc để thuê nó dò la cô chủ đã từng hết lòng tin cậy nó. Thế rồi nhờ con Đường, cô Tư Cẩm Lệ móc nối chính đáng mụ nấu bếp của ông bà huyện Tịnh để dò biết rằng bà huyện Tịnh đã đến quản lý tỉnh Biên, tỉnh Châu Đốc nhờ tên thổ Sơn An lập cách chùm ếm luật sư Hiệp và cô. Mụ không biết mục đích của cuộc chùm ếm đó, chỉ biết rằng bà huyện Tịnh mang về 2 cái hình nhân bằng sáp, một đàn ông và một đàn bà. Bà cho 2 cái hình nhân đó đấu lưng với nhau, đặt trên bàn thờ ở căn buồng gần kho chứa nông cụ. Mỗi ngày bà vào căn buồng đó thắp đèn nhang đọc thần chú miên, rồi kêu tên Trần Hảo Hiệp và Tư Cẩm Lệ 7 lần. Mỗi khi rời phòng, bà đều khóa cửa cẩn thận. Thiệt tình khi nghe chính đáng báo cáo, cô Tư Cẩm Lệ hoang mang và sợ sệt lắm. Hèn chi đầy tháng rồi, thầy Kiện tỏ ra bản gắt với cô, và hễ đi làm về là chỉ quấn quýt với vợ cái con cột của ông ấy. Mà hễ một khi ngủ trong buồng là thầy lại bị chứng say sẩm, có khi rên la nhức đầu. Do đó cả hai không thể ân ái được. Cô Tư Cẩm Lệ nhất định phải trả đũa. Cô lựa lời bảo chồng và cô Tư Thục. Má em bị chứng ban trắng, nhà lại neo người. Xin anh chị cho em về Vĩnh Long chăm sóc má một thời gian. Chừng nào má em khỏi, em sẽ lại về đây. Khi về tới cầu đào, cô Tư Cẩm Lệ khóc lóc kể việc trù ếm với bà Băng Biện và cô bà Cẩm Tú. Bà Băng Biện bàn tận gốc ý nghĩ của mình. Giờ đây con Tư Thục, trù ếm cho thằng thầy Kiện và mày xa lìa nhau. Nhưng mày nên nhớ, con Tư Thục nó không vừa đâu. Cứ coi tướng mạo của con đấy, tao biết đây là thứ đàn bà khẩu Phật tâm xà, sâu hiểm khó lường. Một khi nó trù cho duyên tình giữa mày và thằng thầy Kiện keo giá hồ tan rồi, thì nó có ngại ngừng gì mà không thư ếm cho mày vong mạng để báo thù cái chuyện mày lấy chồng kính của nó. Tốt hơn ý, mày phải ra tay trước để tránh hiểm họa về sau. Thiên hạ thủ vi cường, ông bà mình thường dạy như vậy chẳng sai tí nào. Bà dắt cô Tư Cẩm Lệ đi Tịnh Biên, tìm tới nhà vợ chồng người Miên chuyên về thư ếm. Chồng tên Thạch Lợn, vợ tên Cả Nựng. Chồng làm nghề nắn đổ gốm, vợ thì sáng sáng gánh 4 nước lèo ra bán ở ngoài chợ. Khi cô Tư Cẩm Lệ trở về Sài Gòn thì cô Tư Thục đã bị lớn bụng. Đúng như lời cam đoan của Thạch Lợn, trong bụng cô Tư Thục đã có miếng da trâu dày cụi. Thạch Lợn làm phép cho miếng da trâu ấy nhỏ cỡ hột bụi, đem gắn vô tờ giấy trắng, bỏ bao thơ gửi cho bà Nguyễn Trinh Thục. Khi cô Tư Thục nhận được lá thư, khui phong bì, hột bụi nó bay trong không khí quẩn theo cô. Khi cô há miệng là nó chạy tọt vô miệng, để xuống tận bao tử, bắt đầu nổ ra, lấy lại tầm vóc cũ. Suốt 4 ngày cô Tư Thục đau đớn vì miếng da trâu kia. Cô mửa ra máu, đi cầu cũng ra máu. Máu cứ theo miệng và hậu môn thoát ra ngoài, vắt khô sinh lực cô. Đến ngày thứ 5 cô Tư Thục chút linh hồn. Phép thư ếm của Thạch Lợn đã giúp cô Tư Cẩm Lệ trừ được tình địch và đưa cô lên địa vị chủ phụ gia đình luật sư Trần Hảo Hiệp. Ông ta có hứa nếu cô sinh cho ông một cậu quý tử thì sẽ làm hôn thú với cô và nâng cô lên hàng chính thất. Cô Tư Cẩm Lệ đôi lúc thấp thỏm không an. Cái chuyện thiên hạ thủ vi cường đó nó có thể đi quá xa. Chắc gì cô Tư Thục có ý hại cô cho tới tuyệt mạng. Cho nên cô đâm ra sợ hai đứa con ghẻ. Tụi nó có khuôn mặt giống hệt cô Tư Thục. Ngày nào tụi nó còn tràng ràng trước mặt thì cô còn bị ám ảnh bởi người chết. Cô cảm tưởng người chết hiện hồn về đòi mạng. Lại nữa, chúng có vẻ hỗn xược, ly lợm, lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô. Bởi đó cô phải đày đọa, xéo sắt chúng nó một cách ồn ào để lương tâm bị những bận rộn huyên náo kia không có thời giờ cắn rứt cô, để bóng ma cô Tư Thục không có cơ hội ám ảnh. Cô Tư Cẩm Lệ duỗi chân tay, thở từng đợt dài. Tuy tâm trí cô bị dày vò bởi giấc chiêm bao vừa rồi nhưng vẫn dễ ngủ. Chỉ một lát sau cô đã bắt đầu ngáy khe khẽ. Trong cơn chiêm bao thứ hai, cô thấy mình cùng với cô ba Cẩm Tú đứng trước cây da xà ở xóm chuồng gà. Lúc bấy giờ trăng sáng trải khắp bãi đất trống ven sông, sông gợn sóng bạc sóng vàng lấp loáng. Bên kia sông lò rèn đốt đèn leo léo và lửa chui sắt cháy đỏ rực trong lò. Dưới bến sông bên này bãi đất, xuồng câu tôm đốt đèn tán trai, chấm lửa vàng khè cỡ hột đậu phộng. Hai chị em cô Cẩm đứng trên giống cầu nhủi, cô ba Cẩm Tú bảo em. Khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn bên kia sông cũng còn làm việc. Cô Tư Cẩm Lệ chợt giật mình bảo chị. Khuya quá rồi sao chị em mình còn thơ thẩn ở đây nhỉ? Bỗng trong tàn cây ra có tiếng lanh lảnh vọng ra. Hai con kia à? Bây toa dập với hàng anh ở sở khanh khốn kiếp của bây. Gạt tao uống thuốc phá thai, làm tao phải vong mạng, sát nhân thì giả tử. Nhưng tao không làm bay chết đâu. Bây giờ ấy phải sống không ra sống, chết không ra chết. Khổ sở khốn nạn nhiều phen, tao mới đã cái nư trò. Từ trên cây ra có một bóng trắng tuột xuống. Đó là một người đàn bà bận đồ trắng, tóc bỏ xõa, dáng èo lả. Y đi về phía hai cô Cẩm, mắt trợn trắng xác, miệng thì mím chặt. Cô Tư Cẩm Lệ toan kéo chỉ mình chạy trốn, nhưng chân cẳng cô như bị chôn cứng, hai cánh tay tê liệt. Tía ma bầy là quân cường hào ác bá, anh em bầy là cái phường lang tâm cẩu hạnh. Lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, bầy có chạy xa bay cao cũng khó mà tranh được. Y thì xốc lại ghịt tóc hai chị em. Cô Tư Cẩm Lệ la bài hài, lọt ra khỏi cơn ác mộng. Thầy kiện Trần Hảo Hiệp ôm chặt lấy vợ và ân cần hỏi. Cưng nằm chiêm bao thế chuyện gì mà khóc lóc la hét om sòm lên vậy? Coi kìa, mình mẩy em lạnh ngắt như ướp đá. Cô Tư Cẩm Lệ còn run lẩy bẩy, tuy nhiên cô nói chớ. Úi, chiêm bao bị tầm ruồng, hơi đâu mà em nhắc lại. Ánh bát mai trắng đục luồn qua khe cửa lá sách. Luật sư Hiệp buông vợ ra, vươn vai ngáp rồi bảo. Dùng tâm điểm xong, anh sửa soạn về Sài Gòn. Cô Tư Cẩm Lệ soạn khăn mặt, xà bông, bàn trải đánh răng, phấn đánh răng cho chồng, làm thủ tục buổi sáng. Riêng cô trải sơ mái tóc, thay chiếc áo túi cụt vải tít trắng bằng chiếc áo bà ba lụa tím rồi xuống bếp. Tại căn bếp của bà Bang Biển Hưỡn đang trông coi con Lài, con Lý sửa soạn bữa điểm tâm. Cô sai con Lài. Lài, sẵn nước rồi, mày pha cho tao ly ca cao sữa uống chơi. Nhớ chế sữa hộp ít ít thôi. Bà Bang Biển đang hấp bánh ướt nhân tôm khô trên chiếc chảo lò lớn. Cháo bồi đang sôi trong chiếc chảo lớn bằng đất mỏng. Bà bảo con gái. Món cháo bồi này má nấu bằng bột báng chứ không có bằng bột gạo Nàng Hương. tôm thịt cá bông, môn ngọt cắt khúc, đủ hết. Cô Tư cậm lệ hỏi, bữa điểm tâm thịnh soạn như thế này chắc là nhà có khách à? Có ai đâu lạ? Chỉ có chồng của mày. À, mới hồi tảng sáng con ba có sai con ở qua đây biếu má một cái thố cá trái kho mặn để dành ăn với bún. Nó có nhắn là lát nữa nó sẽ qua Hạnh Huê đường để bắc một thang thuốc cho má chồng nó. Sẵn dịp nó ghé đây ăn lót lòng luôn. Cô Tư không nói gì, uống từng ngụm sữa pha cacao, lòng bàng hoàng về lời đoán mộng của thầy mời khói và hai giấc chiêm bao vừa qua. Trước mặt mẹ, cô không dám để lộ cái lo sợ của mình. Chừng nào chồng cô rời khỏi nơi đây, cô sẽ tỏ rõ mọi sự cho mẹ hay để đối phó. Qua tấm vách mắt cáo của căn bếp, mọi người nhìn ra có thể thấy xẻo nước đang ngập nước lai láng. Ven bờ xẻo, cây khế trổ rực rỡ hoa tím. Giáp mé nước bầy vịt xiêm đang lặn ngộp tìm mồi. Tại sàn nước, thằng Được đang chùi rửa bộ đồ trà bằng sơ dừa và cho mặn. Còn thằng Xiêm đang cho mấy con gà sao, gà lôi ăn lúa. Bà Bang biển hướng nói vọng ra. Xiêm, Được, lát nữa tôi bay đi qua chùa Long Đức bạch với thầy Trân Huệ rằng giờ đây cậu Bửu đã mạnh giỏi trở lại, xin thầy cho cậu về nhà. Vì cậu hai kinh lý tụi bay đang nhớ thương cậu Bửu, không đành lòng xa cậu ấy. Bây cứ tóm hết quần áo của cậu Bửu đem về đây cho tao. Cô Tư Cẩm Lệ sững vững bảo mẹ. Má làm cái gì kỳ vậy? Má không sợ thầy phiền à? Mày nói niếc. Thầy là kẻ tu hành, thầy mà phiền thì làm sao mà thầy tu thành tịnh tấn cho đặng. Tao già rồi, hai thứ tóc trên đầu, mày đừng có dạy khôn tao, vô ích. Vừa lúc đó cô ba cầm túng từ trên nhà bước xuống, tay cầm dù, tay thì cầm một cái bóp đầm da láng. Cô mặc chiếc áo bằng lụa tầm màu nguyện bạch thêu bông cúc lớn màu tím cỡ đồng xu. Cô bảo mẹ, con đã bảo thuốc rồi, con tới đây cho kịp ăn sáng. Rồi cô quay qua bảo cô Tư Cẩm Lệ. Em ra ngoài hè, chị có chút việc muốn bàn với em. Khi hai chị em cùng đi song song giữa hàng cây phủ quân Sabuche, cô ba Cẩm Tú bảo, em ơi, đêm qua chị nằm chiêm bao, thì hai chị em mình trong đêm trăng, đứng ở đầu cầu nhủi, gần cây da xà. Lúc đó con Út Thoại Huê từ cây da xà tuột xuống đòi mạng, rồi nó xốc lại gịt tóc hai chị em mình. Cô Tư Cẩm Lệ tái mặt và nắm chặt tay chị. Đêm qua em cũng nằm mộng y như vậy. Trong chiêm bao, em còn thấy có cái lò rèn bên kia sông. Lúc đó chị có nói câu, khuya quá rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn hay còn làm việc. Cô ba Cẩm Tú thoảng thốt. Đúng vậy, chị có nói câu đấy. Còn em nói, ừ, khuya quá rồi, sao chị em mình còn thơ thẩn ở đây? Hai chị em nhìn nhau, có cảm tưởng sẽ bị đưa lên mái chém. Té ra cả hai cùng nằm chiêm bao chung, cùng gặp gỡ nhau trong cõi ác mộng. Cô ba Cẩm Tú ngồi phệt xuống gốc cây phủ quân, nước mắt tuôn như suối và cô rên rỉ. Chị sợ lắm em ơi, làm sao bây giờ? Cô Tư Cẩm Lệ ngồi gần bên chị. Phải tỏ bày cái sự này cho má hay. Hồn oan dẫu có muốn quấy phá mình, nếu gặp thầy pháp cao tay ấn thì cũng không làm được cái trò trống gì. Cô Tư Cẩm Lệ thuật lại giấc chiêm bao ban đầu cho chị mình nghe. Cô buồn thảm. Tình cảnh em còn khó khăn gấp đôi ba tình cảnh của chị nữa. Em có tới hai oan hồn rồi mà. Hai chị em cùng nhau lau nước mắt rồi trở vào bếp. Bà Bang biển hưỡn quét cặp mắt tò mò khắp mình mẩy hai cô con gái cưng và nói, tụi bây làm cái giống gì mà như bàn bạc hội kín vậy. Thôi, lên nhà trên dùng điểm tâm với cả nhà. Bàn ăn hình hột xoài bằng gỗ cẩm lai, mặt nạm đá hoa cương trắng bóng, có trải nắp bàn bằng vải trắng theo đục lỗ. Giữa bàn là chiếc thố lớn đựng cho bồi, kế bên là hai dĩa bàn hình hột xoài đựng bánh ướt tôm khô, lại còn thêm một dĩa bàn thện lớn đựng trứng gà chiên ốp la. Mọi người vừa ngồi vào bàn thì con Lý đem bình cà phê và bánh mì lên. Mọi người bắt đầu dùng cháo trước hết, sau đó mới qua bánh ướt. Bà Bang biển hưỡn bảo với chồng, tôi đã đi bắt được thằng Bửu về rồi. Ai dè thầy Trơn Huệ không làm khó dễ gì hết. Thôi, vậy cũng mừng. Cả nhà không ai nói gì thêm. Sau cùng thầy kiện Trần Hảo Hiệp hỏi mẹ vợ. Mà sao cậu bầu không ra ăn sáng luôn hả mẹ? Kệ nó, để nó ăn chung với tụi thằng Xiêm, thằng Được cũng được. Và như chợt nhớ ra bà dặn chồng. Kỳ góp lúa vừa rồi, thằng Cai tuần ít, thằng thường xuyên học trộn nhiều chấu vô lúa. Kỳ tới ông phải bắt tụi nó dê lúa vô vịn nước. Hết thấy còn trấu nổi lên là ông phải bắt tụi nó dê lại cho thật sạch. Ông cứ ỉ y với cái tụi tá điền tá thổ, có ngày bị tụi nó bán đứng chứ không có chơi đâu. Cậu Hai Luyện hỏi mẹ. Chút nữa má có đi chợ không? Không, má đi ra cầu dài để đòi nợ. Con vợ thằng Nam Kình cứ hẹn lữa mà chưa trả tiền lời. Không lẽ hàm hè nó hoài. Phen này má giết hết đồ đạc cho nó sợ. Mà con hỏi làm gì? Hôm nào má đi chợ, con sẽ đưa má tới nhà bà Huyện Huỳnh Kim Lầu coi cặp bông tai, nhẫn hột xoàn. Con không đánh giá trị của Ngọc nên không dám thương lượng giá cả với bà. Bà Bang Biển hứa nói, má bằng lòng mua hột xoàn cho con, nhưng nếu con muốn dùng đôi bông để cưới vợ thì má có sắm một đôi bông 3,5 ly. Còn hột cỡ 5 ly sắp lên thì con nên để làm của hộ thân. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện kinh dị rất hay có tựa đề Bãi Gió Cồn Trăng. Đây cũng là một bộ truyện, một tác phẩm văn học rất là nổi tiếng. Và quý vị và các bạn đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập 3 vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.